Chương 511, nhẹ như mây gió, thản nhiên lên sàn. Xem ra, ta hay vẫn là đến muộn đây. Thăm thẳm âm thanh vang lên, mang theo vài phần cảm thán, thản nhiên truyền vào chúng giáp sĩ cùng mông điểm diêm nhạc trong thai. Nghe được âm thanh, đặc biệt là thanh âm xa lạ, mọi người theo thói quen nhìn lại, liền nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, diêm nhạc lúc trước ngồi xuống xe ngựa nóc xe bên trên, tự dưng nhiều một tên bạch y tố mệ thanh niên tuấn tú, chính tùy ý mà ngồi. Âm thanh, chính là từ trong mì hệ NG hạ nở truyền ra. Là hắn nhìn thấy người tới, diêm nhạc con người đột nhiên co rút lại, tâm trạng cả kinh, hắn nhận thức cái này người, tuy rằng cái này người không thể biết hắn, nhưng cũng không trở ngại diêm nhạc biết cái này người đáng sợ. Thân là la võng người, đối với các loại tình báo hạ bút thành văn, nhưng có lúc, biết đến càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được một ít người đáng sợ. Mà cái này một ít người chung, liền bao quát tên trước mắt này. Nghe hắn lúc trước, tựa hồ là muốn cứu ngông điểm bọn hắn. Ý nghĩ thiểm thệ, diêm nhạc sắc mặt tâm trầm, thoáng chốc phân tích la phủ mục đích. Tất cả những thứ này, phát sinh phải cực nhanh ngông điểm nhất định phải chết từ ý thức trở về hiện thực, phải xuất cao y củ ồ y cu nở dê kết luận. Sau đó, diêm nhạc bàn tay tiếp theo hướng về ngông điểm đầu lâu đánh ra, chuẩn bị sấn la phủ còn chưa chú ý liền lấy ngông điểm tính mạng. Hô trưởng phong gào thét, mãnh liệt cương khí đập vào mặt, thô ý đến mưa cờ thể diện làm đau. Ngông điểm nhìn la phù một chút, cảm thụ trên đầu trưởng phong như đau, nhắm hai mắt lại, thê lương nở nụ cười, ha ha liền như vậy kết thúc rồi à. Ẩm hư không nổ vang, như kinh lôi truyền ra, ẩm ẩm âm thanh ở ngông điểm bên thai vang lên, nhưng tưởng tượng đau đớn nhưng chưa truyền ra. Hà ngông điểm mở mắt ra, liền nhìn thấy này diêm nhạc ngồi ở một bên trên đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Đây là, chuyện gì thế này ở trước mặt ta còn muốn động thủ? Thật sự coi ta là trang trí sao? Lạnh lạnh âm thanh truyền ra, chỉ thấy này ngồi ở mã trên mui xe người bỗng nhiên đứng dậy, đứng ở chỗ cao, đo nở gió thu, bạch y tóc đen phần phật tung bay. Trên đất, diêm nhạc khuôn mặt kinh hãi, trong lòng như biển rít gào, cửu khó bình tĩnh, mà ở bụng của hắn, có một khối gỗ vụn lún vào, máu me đầm địa. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới này người hội mạnh đến loại trình độ đó. Lúc trước, hắn này một trưởng chỉ lát nữa là phải bắn trúng ngông điểm, đem đánh giết. Có thể vừa lúc đó, này ngồi ở mã trên mui xe người tiện tay từ xe ngựa đỉnh góc viền lên phiết khối tiếp theo gỗ vụn, hướng mình quăng lại đây. Rõ ràng chỉ là một khối gỗ vụn mà thôi, rõ ràng mình đã muốn đánh tới ngông điểm, nhưng này gỗ vụn lại đi sau mà đến trước, xuất trước một bước bắn trúng chính mình. Sau đó, chính mình liền bị này tiểu tiểu một khối một đầu đánh bay ra ngoài. Ma nhờ men lện xuống đất. Cảm thụ bụng đau nhức, diêm nhạc cũng không phải là không thể chịu đựng, nhưng đau đớn là tiểu, chân chính then chốt hay vẫn là thực lực của người này. Cưỡng ép chống thân đứng dậy, nhìn đứng ở xe ngựa đỉnh la phủ diêm nhạc âm thanh mang theo thỏa hiệp, các hạ đã kinh thoát ly đại tần nhiều năm, hôm nay là muốn cùng đế quốc là địch sao? Cùng đế quốc là địch không biết này lại vì sao lại nói thế? La phủ âm thanh mang theo lạnh lạnh. Như đêm tối rô nở dê như thâm thúy con ngươi nhìn về phía diêm nhạc. Thủy hoàng di chiếu, ban cho cái chết phù tô ngông điểm hai người, hiện phù tô đã kinh đền tội, ngông điểm kháng chỉ không tuân, mưu toan mưu phản các hạ trợ hán, không phải là cùng đế quốc là địch. Diêm nhạc gầm thanh lạnh lẽo, cảnh cáo la phù, nhắc nhở hắn bất lo chuyện người, bằng không chính là cùng một cái đế quốc là địch. Ha ha nghe vậy, la phù bất ngờ nở nụ cười, phảng phất xem thẳng hề bình thường nhìn diêm nhạc. Lúc trước bị mông điểm như vậy xem còn không cái gì, nhưng bị la phủ như thế vừa nhìn, hắn nhưng là cảm thấy cực kỳ khuất nhục cùng xấu hổ. Lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì ta cười ngươi a? La phủ nụ cười một trận, nhìn diêm nhạc nói rằng, ngươi nếu đã kinh nói rồi ta đã kinh thoát ly đại tần nhiều năm, nếu như thế, ta làm sao sợ cùng đại tần là địch hung chi? Ngươi nói đại tần, chỉ sợ là triệu cao hồ hợi hạng người đi này hai người bóp méo thủy hoàng di chiếu. QNZ có thể đại biểu đại tần sao? Ngươi nghe được la phủ chửi bới chính mình nhạc phụ cùng chủ nhân, diêm nhạc nhất thời tức giận. Ta làm sao? La phủ cười gằn, làm sao hai người kia làm như vậy không thấy được ánh sáng sự còn không cho người nói sao? Không nên nói nữa, hồ hợi là thái tử lập tức liền muốn trở thành tần nhị thế. Đối với bọn hắn, ta nhưng là không chút nào sợ, nếu như bọn hắn có thể giết ta, liền cứ gọi hắn đến giết đi cho tới trợ giúp mông điểm. Ngươi hẳn phải biết ta cùng hắn là bạn cũ đi làm sao, ta liền không thể giúp hắn sao? Diêm nhạc không nói gì, chỉ là môi cắn chặt, gương mặt, khó coi đến cực điểm. Ngông Điểm có chút bất ngờ nhìn về phía La Phủ, ngày đó La Phủ không nói cho biết mà đi ly khai Hàm Dương, hắn vốn tưởng rằng La Phủ là cùng Thủy Hoàng đế bệ hạ sản sinh mâu thuẫn gì mới phẫn mà ly khai, sau đó theo thời gian trôi qua, hắn nhưng là đã sắp muốn quên mình còn có như vậy một người bạn. Nhưng ngày hôm nay, vạn không nghĩ tới ở sự sống chết của chính mình thời khắc, nhưng là hắn tới cứu mình. Đáng tiếc chung quy hay vẫn là đến muộn điểm A Phủ Tô công tử hắn Ngông Điểm ánh mắt có chút buồn bã, đáy lòng có mấy phần cảm động, đồng thời cu nở dê có chút thương cảm. Hiu hiu ngay khi La Phủ đón gió mà đứng, Diêm Nhạc mặt trầm như thủy thời gian, biến cố điệt sinh. Lưỡng mũi tên, hướng về La Phủ bắn giết mà đi. Muốn chết nhàn nhạt phun ra hai chữ, này hai chi màu đèn cung tên ở La Phủ trước người ba thước đống nhiên dừng lại, hảo như bị một nguồn sức mạnh vô hình sở ràng buộc. Khẩn đón lấy, cung tên ở trên hư không đảo ngược, nhắm ngay chủ nhân của chính mình, ràng buộc sức mạnh của bọn họ một lạc, cung tên như điện hướng về chủ nhân của chính mình bắn giết mà đi. Phốc phốc liên tiếp hai đóa huyết hoa bay ra, này lúc trước giết chết Phủ Tô, lại chuẩn bị đánh lén giết chết La Phủ hai tên hộ vệ bị chính mình bắn ra cung tên chung kết tính mạng. Dầm thi thể ngã xuống đất, tạo nên một chỗ bụi mù. Cũng coi như là báo thù cho ngươi đi không có để ý hai người này bỏ mình. La Phủ nhìn về phía không xa bị vài tên giáp sĩ chen chúc Phủ Tô thi thể, tự lẩm bẩm. Sau đó, vừa nhìn về phía Diêm Nhạc. Là ngươi tự mình động thủ, hay vẫn là ta đến động thủ?